tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 73, góc truyện audio.com. Edit Ly Thẩm Chiếu. Thật ra thấy hai người bọn họ như vậy, Thẩm Chiếu vẫn rất vui, Cố Vọng thích Hạ Thanh Hoàn mà, hai bên đều thích nhau, bây giờ có vẻ như Hạ Thanh Hoàn còn thích Cố Vọng nhiều hơn một chút, Thẩm Chiếu thấy thế là sướng rồi. Nó trở về lớp nhưng đi một bước lại quay đầu nhìn, vừa rồi nó cũng thấy được sự chiếm hữu trong mắt Hạ Thanh Hoàn, mặc dù không quá rõ ràng. Thẩm Chiếu đi rồi, Cố Vọng bèn đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, lườm anh một cái, tiện thể chỉnh cổ áo, lại bị lệch rồi. Thẩm Chiếu là bạn của em. Cố Vọng cũng không ngốc, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi trên xương quai xanh của Cố Vọng, da cậu thiếu niên rất trắng, trắng đến mức chói mắt, anh khẽ nhếch khóe miệng. Anh biết, Cố Vọng, anh kiềm chế cho em, đừng có quá đà. Cậu thiếu niên cầm bút gõ lên mặt bàn, ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo, nhưng không có chút sức uy hiếp nào. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng, sẽ không để cho em biết, không biết thì tức là không xảy ra mà đúng không? Hạ Thanh Hoàn cười đến dịu dàng vô tư, Cố Vọng đang cặm cụi làm bài tập nên không để ý, Cố Vọng đang làm đề toán thi học sinh giỏi, hàng năm, mấy trường cấp 3 hàng đầu của thành phố sẽ phối hợp tổ chức thi đấu các bộ môn, mỗi trường sẽ chỉ định những học sinh có thực lực nhất, đạt giải nhất thì thi đại học sẽ được cộng thêm điểm. Cho nên hàng năm đều có người tranh nhau đến vỡ đầu để giành vị trí, mà trong ngày thi còn có học sinh vì quá căng thẳng mà ngất tại chỗ. Lý Thư Nhã đã nói trước với Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Cả trường Kim Dương có 10 người thì lớp bọn họ đã chiếm 2, không chút nghi ngờ, hai vị trí cuối cùng đó chắc chắn sẽ là Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Một người nhất khối, một người nhì khối, những người khác cũng không nói được gì. Nhưng vẫn có những người không phục trong lòng, những người này cũng không phải là nhằm vào Cố Vọng, mà là nhằm vào kiểu người luôn xinh đẹp, luôn tỏa hòa quang, cái gì cũng giỏi như thể vừa đẻ ra đã có mọi thứ. Hiện giờ Cố Vọng chính là người tiêu biểu nhất trong số đó. Ở trường học ngoài đánh nhau trốn học với yêu đương ra thì gì cũng không biết, rõ ràng là thứ ngu dốt vậy mà vẫn có một đám người theo sau mông, bởi vì người ta có tiền. Hứng lên muốn học hành, chỉ 2 tháng đã phóng qua mặt đám người học đến hoa cả mắt, trực tiếp trở thành người giỏi nhất. Dựa vào cái gì chứ? Cố Vọng cũng không muốn như thế, cậu từng bước đi theo kế hoạch học tập vạch ra lúc ban đầu, khoảng thời gian trước kỳ thi tháng cũng không làm gì để bất ngờ nổi tiếng, ít nhiều cậu cũng đã nhịn 2 tháng mà. Từ văn phòng của Lý Thư Nhã về, Cố Vọng bị một tên nam sinh ngồi canh ở hành lang đã lâu chặn đường, tên kia cao ngang cậu, khí chất và tướng mạo đều không quá xuất chúng, để kiểu đầu húi cua quy củ, đeo một cặp kính có độ dày ngang với cục gạch. Tên kia bị ánh mắt nhìn người xa lạ của Cố Vọng kích thích, gã cho là Cố Vọng cố ý, ngồi cạnh lớp trưởng lâu nên cũng bị nhiễm sự cao quý ngời ngời, à, tên tao là Hứa Bình. Ngồi ở bàn thứ 3 dãy thứ 3. Cố Vọng không nhớ lắm người này là ai, có rất nhiều người trong lớp mà cậu cũng chưa từng nói chuyện, hình như cậu thậm chí còn không biết tên này. Có chuyện gì à? Giọng điệu Cố Vọng vẫn tính là mềm mỏng, đương nhiên là cậu cảm nhận được địch ý của đối phương. Nhà nhà tìm mày, có phải là để nói chuyện đi thi học sinh giỏi sắp tới không? Đôi mắt sau trong kính của Hứa Bình có sự không cam tâm. Góc truyện audio.com. Chắc chắn mụ ấy lại để mày với lớp trưởng đi, lần nào cũng thế, chuyện tốt lúc nào cũng là của bọn mày. Nụ cười lịch sự lúc ban đầu của Cố Vọng dần biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, không nói một lời nhìn thằng con trai trước mặt. Hứa Bình như không thấy sự thay đổi của Cố Vọng, còn đang lên án Cố Vọng không xứng đáng với Lý Thư Nhã bất công. Thành tích cao đại diện cho tất cả à, loại người như mày dù thành tích có tốt, ai dám cam đoan là nhân phẩm mày sẽ tốt hả? Có lẽ là Hứa Bình đã quên mất dáng vẻ trước kia của Cố Vọng, học kỳ này biểu hiện của Cố Vọng thật sự quá khiêm tốn, quá gần gũi giản dị, đến mức khiến cho phần lớn mọi người quên mất cậu vốn là một thằng đầu gấu, một lời ngứa tai là sẽ lao vào đánh người. Cố Vọng lặng lặng nghe, đợi Hứa Bình nói cho hết. Hứa Bình cực kỳ kích động, xã hội bây giờ đều bị ô nhiễm bởi loại chúng mày, đúng, chính là những thằng như chúng mày. Hạ Thanh Hoàn giàu như thế, muốn gì chẳng được, mua cái bằng đại học không được à, tại sao phải tranh giành với bọn tao? Cố Vọng, cậu giơ tay ra hiệu Hứa Bình dừng lại, vẻ mặt rất thắc mắc. Xin lỗi, tao có một vấn đề. Hứa Bình, sao mày có thể? Cố Vọng thản nhiên nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nói bên tai Hứa Bình. Không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Trong chốc lát Hứa Bình không kịp phản ứng, Cố Vọng đứng thẳng người lại, khẽ cười một tiếng, sâu xa nhìn vào mắt Hứa Bình, rồi vòng qua gã tiếp tục đi về phía trước. Đọc sách nhiều nên bị ngu hả, lời như thế mà cũng nói ra được. Hứa Bình lấy lại tinh thần, vừa vặn nhận phải ánh mắt có thể diễn giải ra cả 1000 ý tứ của Cố Vọng, là cười nhạo à, hay là khinh thường. Đầu Hứa Bình nổ bùm một tiếng, đúng lúc có mấy nữ sinh đang đi lên lầu, trong tay cầm trà sữa, Hứa Bình chạy tới giật lấy cốc trà sữa, ném thẳng vào lưng Cố Vọng. Cô gái kia, á, một tiếng, mắng Hứa Bình. Bị điên à, hiện giờ đã là cuối thu, lạnh đến kinh người, trà sữa còn cho thêm đá, đổ hết vào người như vậy, áo len hút nước nên gần như là chỉ trong vài giây, cái lạnh bốt da thịt đã thấm vào đến xương cốt, không tha cho bất cứ kẽ hở nào. Cố Vọng đứng tại chỗ mấy giây, nửa ngày sau, cậu chậm rãi quay người lại, dương mắt. Mày bị điên đúng không? Cậu không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà loại người như vậy không phải cứ đánh là sẽ xong, dùng thành tích là có thể nghiền nát sự ngông nghênh của gã thành cặn bã. Mày với Hạ Thanh Hoàn đều đi chết đi. Sắc mặt Cố Vọng lạnh như băng. Hứa Bình cho là mình đã khiến Cố Vọng sợ, bèn thả lỏng trong lòng, không nhịn được mà đắc chí, nhưng chưa vui được nổi hai giây, trước mắt gã bỗng tối đen, sau đó là cảm giác cổ áo bị ai đó nắm lấy. Gã giãy giụa theo bản năng, nhưng không hề có tác dụng. Cố Vọng mặt không cảm xúc lôi cổ áo của gã trực tiếp đập đầu gã vào lan can. Lan can làm bằng sắt, một dãy liền nhau, va chạm như vậy khiến cho nguyên cả cái lan can từ trên xuống dưới chấn động. Đầu Hứa Bình ong ong, gã đau đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể ú ớ gọi, chân run rẩy nhũn ra mặc cho Cố Vọng đè xuống đất đánh. Thường xuyên thức đêm làm bài, bình thường cũng ngồi cả ngày nên cơ thể gã yếu ớt không thể chịu nổi, Cố Vọng đánh gã chỉ như chơi đùa. Cố Vọng thật sự không thích đánh nhau, có lẽ là vì trước kia đánh nhiều quá nên sau này cậu thà mặc kệ bọn nhãi nhép tôm tép kia nhảy nhót cũng không muốn ra tay đánh chúng nó. Góc truyện audio.com, cậu xắn tay áo lên, nhìn Hứa Bình nằm trên mặt đất như một bãi bùn nhão nhoét, chậm rãi ngồi xuống, vỗ lên mặt gã. Mày có thể không cần mặt mũi, tao sẽ coi như là một thằng hề bày trò mua vui. Cố Vọng rũ mắt, nhưng mày không nên thèm được chết như thế. Hiện giờ Hứa Bình chỉ cảm thấy mình hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, gã hoàn toàn không nghe rõ Cố Vọng đang nói cái gì, ú ớ nghẹn ngào. Tao, sẽ mách cô Lý, là mày, bạo lực học đường. Cố Vọng, chập hình như ai kêu thằng này có vấn đề. Cố Vọng đứng dậy rời đi, hành lang không tính là rộng lớn đã đầy áp người, ban đầu còn nhốn nháo ồn ào, Cố Vọng vừa đứng dậy một cái tất cả im bặt lập tức nhường đường cho Cố Vọng. Nhân vật chính đi rồi, bọn họ mới dám quang minh chính đại quan sát cái tên đang nằm trên đất đã không còn hình người. Đồng phục rúng gió, trên quần toàn là dấu chân, trán có một vết bầm lớn màu đen, miệng méo mắt lác gần như không ai nhìn ra được rốt cuộc người này là ai. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là bọn họ cho rằng Cố Vọng đã đổi tính rồi, ai ngờ người kia vừa ra tay còn tàn nhẫn hơn cả trước. Mấy lần đập đầu tên kia vào lan can, đập đến nỗi mấy người đứng xem cũng cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Sống không vui hơn à, lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Đánh nhau ở trường là chuyện rất độc ác, sự việc vừa qua được khoảng một giờ Cố Vọng đã bị gọi lên văn phòng. Không phải văn phòng của Nha Nha, là phòng giáo vụ. Lúc Cố Vọng đứng dậy bị Hạ Thanh Hoàn giữ lại, em đánh nhau à, Hạ Thanh Hoàn không hay xem diễn đàn, mọi người trong lớp cũng giữ khoảng cách với anh, một là chính anh chủ động đi tìm hiểu, hai là Việt Phong kể cho nghe, nhưng chưa hôm nay lớp Việt Phong lại có tiết kiểm tra nên Hạ Thanh Hoàn không biết. Giữa trưa Cố Vọng cũng chỉ đi ra ngoài có một chuyến, lúc trở về không có gì khác thường, cậu mặc áo len sậm màu còn xin lớp bên cạnh mấy tờ khăn giấy để hút nước nên anh hoàn toàn không nhận ra. Cậu không nói với Hạ Thanh Hoàn, không muốn để cho anh biết. Cố Vọng tự mình ra tay, nhiều lắm là đánh cho người ta bị thương, nhưng Hạ Thanh Hoàn ra tay thì nhẹ nhất là bị đánh cho tàn phế. Cố Vọng mặc áo khoác mỉm cười. Chuyện nhỏ thôi, cậu kéo hết khóa áo lên, tay trái lộ ra trước mắt Hạ Thanh Hoàn. Anh ngồi ở bên phải Cố Vọng nên không thấy được vết thương trên tay trái cậu. Có lẽ là bị va vào đâu đó, phần khớp xương trên mu bàn tay xanh tím, da thịt xung quanh còn đỏ ửng, nhìn thấy cũng khiến người ta giật mình. Sao lại đánh nhau? Cố Vọng thích đánh nhau, trước giờ Hạ Thanh Hoàn vẫn biết thỉnh thoảng cáu lên ngay cả anh cũng có thể bị đánh mấy cái chứ không phải không? Nhưng cậu chưa bao giờ vô duyên vô cớ đánh người khác, điểm ấy Hạ Thanh Hoàn so với bất cứ ai khác cũng rõ hơn, còn rõ hơn cả chính Cố Vọng. Chắc chắn là có người nói gì đó chọc tới cậu. Hạ Thanh Hoàn giữ chặt tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Cố Vọng. Bạn nhỏ, là ai mắng em vậy? Cố Vọng bị một tiếng bạn nhỏ này của Hạ Thanh Hoàn làm cho ngơ ngác. Cậu hơi mất tự nhiên. Không mắng em, tên đó nói chúng ta nên đi chết đi, em tức quá nên cả hai chúng ta đều đã chết một lần, khó khăn lắm. Tại sao lại phải chết chứ? Cố Vọng bình tĩnh kể lại xong mới phát hiện hình như cũng chẳng có gì to tát, dù thế chứ cũng đâu có chết thật. Thế là em đánh tên đó. Hạ Thanh Hoàn ngước mắt, giọng điệu như đang nói chuyện với mấy đứa bé ở nhà trẻ. Góc truyện audio.com, em đến phòng giáo vụ trước đi, không sao hết. Hạ Thanh Hoàn hơi tránh ra để Cố Vọng ra ngoài. Khi bóng lưng cậu thiếu niên biến mất ở cửa lớp, nét cười trên mặt Hạ Thanh Hoàn mới chậm rãi chìm xuống. Hạ Thanh Hoàn có chút vui vẻ vì Cố Vọng có thể bảo vệ cho bản thân. cảm giác được người khác quý trọng không ai có thể xem nhẹ được. Nhưng nhiều nhất vẫn là trong lúc anh không chú ý Cố Vọng lại bị thương. Nếu như ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thì vốn dĩ cậu cũng sẽ không bị thương. Sao không thể ngoan ngoãn một chút nhỉ? Chuyện Cố Vọng đánh nhau tựa như một đốm lửa nhỏ chạy trên ngòi nổ, đốm lửa yếu ớt nhưng nóng bỏng cháy trên sợi dây, chậm rãi cháy về phía điểm cuối cùng. Việt Phong thi xong lập tức chạy sang, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động. Cố Vọng nhà ông đánh nhau à? Hạ Thanh Hoàn liếc hắn. Tôi biết, đệ, Việt Phong gào thét, ông biết mà ông vẫn còn bình tĩnh như thế á, hắn tưởng là Hạ Thanh Hoàn chắc chắn sẽ cho người mang xe tăng Đại Bác đến nã đứa kia thành cho bụi luôn chứ, ai dè lại thấy Hạ Thanh Hoàn ngồi ở đây ra vẻ năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên. Hay là giận quá hóa điên rồi, quên nói cho ông biết tôi có người yêu rồi. Việt Phong, cho hỏi, người yêu của ông với chuyện Cố Vọng đánh nhau có mối liên kết là? Việt Phong cẩn thận từng ly từng tí, Hạ Thanh Hoàn cầm sách lên. Sau này đừng tùy tiện buôn chuyện của em ấy nữa, tôi không thích. Việt Phong lắc đầu, ông lặp lại lần nữa đi, để tôi thông não phát. Tôi, người yêu của em ấy, không thích. Dáng vẻ Hạ Thanh Hoàn lơ đãng, không nhìn ra chút xíu u ám nào của trước đó, trông không khác gì lúc thường. Việt Phong đầu tiên là sững sờ, rồi sững sờ, sau đó vẫn là sững sờ, cuối cùng hét một câu vang vọng cả hành lang. Vãi L, tôi còn tưởng là hai người sẽ cãi nhau hoặc là ông giận cậu ta cơ. Việt Phong cũng cảm thấy mừng cho Hạ Thanh Hoàn, bạn thân của hắn đạt được nguyện vọng rồi, nhưng cùng lúc đó hắn cũng mặc niệm cho Cố Vọng. Ham muốn chiếm hữu của A Hoàn mạnh đến mức đã khắc sâu vào trong xương cốt thật sự không thể thay đổi được. Vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn vẫn thản nhiên, tại sao tôi phải giận người yêu tôi? Việt Phong ngẫm nghĩ cảm thấy Hạ Thanh Hoàn nói có lý. Cũng phải, tôi xem trên diễn đàn còn có cả ảnh, đánh nghiêm trọng lắm, hình như nhà Hứa Bình còn là gia đình được trợ cấp, ba mẹ thằng đó chơi riêng, vừa nghe tin Hứa Bình bị đánh là chạy ngay tới trường rồi, có thể là định làm thịt Cố Vọng. Việt Phong không tiếp tục người yêu của ông người yêu của tôi với Hạ Thanh Hoàn nữa, nghe mà đau lòng, bèn đổi chủ đề. Chỗ này có thể hiểu là ba mẹ Hứa Bình ly hôn hoặc ly thân. Động tác xoay bốt của Hạ Thanh Hoàn dừng lại. Làm thịt ai? Việt Phong, làm thịt Cố Vọng, hắn lặp lại, Hạ Thanh Hoàn gật gù, à, làm thịt người yêu của tôi. Việt Phong, A Hoàn, đề nghị cái này nhé, ông có thể đừng có mở miệng ra là người yêu của tôi được không, tôi nghe thấy hơi khó chịu rồi đấy. Việt Phong bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn đã đoán trước được Hạ Thanh Hoàn khi yêu đương sẽ là cái dạng gì, nhưng khi ngày ấy đến thật, hắn cảm thấy loại chuyện này đối với những con chó độc thân như bọn họ là một sự tra tấn. Hạ Thanh Hoàn tươi cười, nhướng mày. Ông ghen tị à, tác giả có lời muốn nói. Hạ chó, không ngờ là ngay cả tôi ông cũng ghen. Việt Phong, cách chương.